Xuyên Thành trà xanh thanh niên trí thức trong truyện niên đại. Chương 1, xuyên sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý trước khi đọc. Đầu tiên mình là một người không hề biết tiếng Trung dựa vào di dịch. Chắc chắn không thể nào bám sát đúng 100. Nội dung nên sẽ có nhiều sai sót. Mình làm chuyện này một phần là để thuận tiện cho việc đọc của bản thân, nếu bạn nào không thích thì lướt qua hộ mình. Ui là tay ngang nên sẽ không được mượt. Có nhiều sạn, bạn vẫn muốn đọc thì khi phát hiện có chỗ nào sai mong nhận được góp ý. Có chỗ nào không hiểu nghĩa thì tôi sẽ chém hoặc để nguyên. Tự làm tự ăn, nếu có sai sẽ sửa từ từ. Trước khi đăng tôi có lên GG tra thử và hiện tại chưa thấy bản edit. Nếu bạn nào thấy đã có nhà làm thì báo với tôi nha. Chứ mắc đọc lắm rồi. LT, đào hố từ từ sửa. Chương 1, xuyên sách. Cuối thu, không khí mát mẻ se lạnh. Ngồi ở trên máy kéo sóc này, một đám thanh niên trí thức đến từ khắp nơi đang tán gẫu. Trong lời nói thanh niên có văn hóa tràn đầy mong đợi đối với lần xuống nông thôn này. Sách đỏ viết rằng, trời đất rộng lớn rất có khả năng. Trên chuyến tàu trước khi tới, bọn họ đã biết mình được giao cho Trần Gia Loan. Là một nơi nhỏ bé phía dưới Đông Bắc. So với những thanh niên có học thức được giao cho Tây Bắc lớn núi Đại Lương. Vận may của bọn họ rất tốt. Nghe nói đất đen phì nhiêu có thể mọc cây dù cắm một chiếc đũa. Chỉ cần rắc một nắm hạt giống tài nguyên lâm nghiệp phong phú. Tài nguyên thủy sản ít nhất sẽ không chết đói trong thời đại này. Mặc dù đều là người thành phố, nhưng nạn đói mấy năm qua đã khiến người dân thành phố nhận thức sâu sắc rằng cuộc sống ở thành phố khó khăn hơn. Ngược lại ở nông thôn có chỗ tốt. Tốt xấu gì cũng có thể tự cấp tự túc. Đông Bắc là vựa lúa lớn của cả nước. Không có gì phấn khích hơn những lời này. Đây vẫn là cơ sở công nghiệp nặng. Ở tỉnh ven Đông Bắc, có người còn nói vài câu Liên Xô. Ngoại trừ thủ đô là nơi xa hoa nhất ở đây. Nhóm thanh niên trí thức biết mình được phân đến đây. Tất cả đều rất phấn khích. Nếu có thể xuống đây mà theo các bậc phụ huynh ở thành phố không phải đói nữa. Những lời này được thanh niên đội ngũ giáo dục lặp đi lặp lại. Mỗi lần đều bùng lên một tia hy vọng. Xem ra trên đường nói chuyện cũng không mệt. Đồng bọn cũng không mệt mỏi nghe được. Nếu không phải những năm này không còn phong kiến mê tín. Những thanh niên trí thức được tuyển chọn ở vùng Đông Bắc không thể chờ đợi được hét lên vài tiếng. Ông trời phù hộ. Trong nhóm, Bạch Thu cao 1m7. Dáng người gầy gò. Không nói nhiều. Nhưng là người đứng giữa nổi bật nhất nhóm. Mấy ngày đầu có nữ thanh niên đến nói chuyện với cậu. Nhưng thái độ cậu không mặn không nhạt. Sau khi được thuyết phục đã từ bỏ. Nhóm nam thanh niên trí thức mừng thầm. Nữ thanh niên có học ít kinh nghiệm lại thích cái loại con trai thư sinh này. Về đến thôn mới biết nam tính là như thế nào. Bạch Thu nhìn thấy rõ ràng sự thù địch của nhóm thanh niên trí thức. Nhưng Bạch Thu mặc kệ. Vẫn đắm chìm trong bàng hoàng trước việc bản thân trọng sinh. Sau khi chết, cậu mới biết mình thật ra là vai nam phụ trong tiểu thuyết. Tiểu phúc nữ thập kỷ 70. Cậu là người dụ dỗ nam chính. Đồng tính luyến ái ở thời đại khép kín này là loại chuyện thiên hạ không thể chấp nhận. Kết cục khỏi phải nói. Bị đánh, mùa đông bị té nước vào giường. Còn có mấy tên côn đồ nói mấy câu giễu cợt cho sướng mồm, nói muốn cùng cậu vui vẻ. Thiếu gia thủ đô làm sao có thể chịu được chuyện như vậy. Thể xác và tinh thần đều bị tra tấn. Cuối cùng chết trong chuồng bò. Còn nữ chính đã trở thành một thanh niên tiến bộ. Người dẫn dắt dân làng nuôi cá. Mở một nhà hàng và cuối cùng thoát khỏi cảnh nghèo khó trở thành một người nổi tiếng trong làng làm náo động toàn tỉnh. Linh hồn của cậu vẫn luôn lang thang. Sau khi xem cuộc sống của nữ chính như một người ngoài cuộc. Cậu lại không ngờ rằng mình sẽ tỉnh lại và đang trên chuyến tàu về vùng nông thôn. Trở về năm 17 tuổi, trước khi mọi chuyện xảy ra, Bạch Thu từ lâu đã biết mình thích đàn ông. Luôn coi tính hướng là bí mật lớn nhất của mình. Thế nhưng cậu xuống nông thôn bị người mê hoặc, thần trí giao ra bí mật của chính mình. Kiếp này cậu tuyệt đối không được ngu ngốc như vậy. Bây giờ là năm 1975. chỉ cần cậu sống sót sau kỳ thi tuyển sinh đại học thêm 2 năm nữa, cậu có thể vượt qua bài kiểm tra và rời khỏi vùng đất ác mộng này. 2 năm không dài, cậu nhất định có thể chịu đựng được. Với sự bất an và sợ hãi sau khi được trọng sinh, trên đường đi cậu trở nên lầm lì ít nói. Bạch Thu từng trải sống hết đời, biết tính tình, khuynh quốc khuynh thành, so với những thanh niên trí thức với mơ mộng hão huyền, trong đầu sáng suốt hơn nhiều. Tiếng máy kéo ầm ầm, ngồi trên đó rất sóc. May cái thùng mui bạt có thể hít thở không khí trong lành hai bên. Vừa lúc đó, có người nói, Trần Gia Loan tới rồi. Những thanh niên trí thức này đã đi nửa tháng mới đến được đây. Người trẻ nhất 17 tuổi và người lớn nhất 23 tuổi. Họ hoan hộ với một loại khí thế đặc biệt đối với những người trẻ tuổi. Bạch Thu trong đám người cũng không nổi bật. Ngay sau đó máy kéo dừng lại. Họ lần lượt ra khỏi xe. Tổng cộng có 5 người tới đón bọn họ. Rõ ràng là thôn trưởng Hạ Kiến Quốc, Lý Quả Tử, Vương Ma Tử, Phùng Thủ Nghĩa cùng nam chủ trong nguyên tác Hạ Trường Phong. Nhóm nữ thanh niên đang huyên thuyên dường như đã mất giọng. Lý do không phải cậu, mà là Hạ Trường Phong thật sự quá đẹp trai. Bờ vai rộng, nhìn rất đáng tin cậy. Mày rậm mắt to, sống mũi cao, như một ngôi sao màng ảnh. Cả người tỏa ra hormone đàn ông kích thích. Đông Bắc là đất đen người kiệt xuất. Thanh niên trí thức càng cảm thấy chuyến đi này là đúng. Trưởng thôn Hạ Kiến Quốc nói, chúng tôi hoan nghênh những trí thức trẻ đã mang lại sức sống mới cho vùng đất của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với các cậu, Lý Quả Tử là bí thư lữ đoàn của chúng tôi, còn Vương Mã Tử là thành viên ủy ban kỷ luật, Phùng Thủ Nghĩa phụ trách bọn xấu đó. Hạ Trường Phong là con trai thứ hai của tôi, phụ trách nông cụ và trang thiết bị trong thôn. Đến đây các cậu sẽ hiểu, mong các bạn làm giàu thêm cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, để đóng góp cho đất nước, phục vụ nhân dân. Đám thanh niên trí thức đồng thanh hô lên. Hạ Kiến Quốc nói, được rồi, trước đưa ngươi đi trung tâm thanh niên trí thức. Từ lâu đã có 2 nhóm thanh niên trí thức đến, trong thôn đã xây dựng một trung tâm thanh niên trí thức. Đám thanh niên trí thức này không ngờ Trần Gia Loan xa hoa như vậy, lại còn một mình xây nhà cho bọn họ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Họ ngàn dặm xa xôi đến tận nơi này, mọi người đều có rất nhiều hành lý. Những nam sinh còn tốt quấn tấm khăn trải giường trên người, tay trái mang theo một chiếc túi da rắn, tay phải một đống đồ dùng cần thiết hàng ngày. Đầy người bị bao phủ bởi đồ đạc, nhưng nữ sinh không thể mang nhiều đồ như vậy nên các cán bộ thôn đã giúp khiêng hộ. Hạ Trường Phong nhìn thoáng qua Bạch Thu bên trong đám người. Quả thật một người con trai trông còn trắng nõn mềm mại hơn cả con gái. Vừa nhìn, Bạch Thu liền trốn ở phía sau một cô gái. Hạ Trường Phong không nhìn thấy được, tâm lý không khỏi có chút tiếc nuối. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Phải tiếp tục dàn xếp thanh niên trí thức. Anh tiếp tục giúp những thanh niên trí thức mang theo hành lý của họ. Khi đi ngang qua sân phơi lúa, nhiều người dân trong làng đang trò chuyện ở đây. Những thanh niên trí thức đã hơn 10 ngày đi xe khách đường dài, mệt mỏi nhưng vẫn hăng hái bước qua. Họ muốn tạo cho dân làng một ấn tượng tốt nhất. Bạch Thu mặc dù định giữ dáng vẻ thấp bé nhưng vẫn rất được chú ý bởi vẻ ngoài điển trai. Hạ Trường Phong đang đi phía sau giúp một nữ thanh niên trí thức mang hành lý. Thị lực của anh rất tốt, xuyên qua mấy người có thể thấy được Bạch Thu vành tay ửng hồng. Có lẽ bị dân làng nhìn chằm chằm nên xấu hổ, nhưng vì cậu thực sự đến từ thành phố, không giống như anh không biết xấu hổ mà khỏa thân nhảy xuống sông để tắm. Thanh niên trí thức đi bộ khoảng 40 phút trước khi đến trung tâm thanh thiếu niên trí thức ở rìa làng. Khi đến nơi, họ thấy rằng ngôi làng không quá nghèo. Một đường không có phòng đắp bùn vàng, không quan tâm cũ mới đều là phòng gạch ngói. Tháng 10 sắp đến mùa thu hoạch. Khi đi ngang qua ruộng ngô, nhìn thấy những lõi ngô to phấp phới trong gió khiến họ càng thêm hy vọng. Nhưng khi họ đến trung tâm, thực tế đã đập một đòn mạnh mẽ với họ. Trung tâm thanh thiếu niên trí thức này trông rất đổ nát. Cửa vẫn đóng sầm, sắp tới sẽ là mùa đông. Nơi này có thể tránh gió được không? Vương Ma Tử lạnh lùng nói. Nam ở bên trái, nữ bên phải, nam nữ không được lên giường. Nếu không đều bị coi là không đứng đắn. Nông thôn vẫn rất bảo thủ. Nội quy trong làng rất nghiêm khắc. Nếu bị phát hiện thì tương lai của họ sẽ bị hủy hoại. Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý như côn đồ và bị đuổi ra ngoài bằng súng. Bạch Thu xách đồ đạc đi vào ký túc xá nam. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rất. Cửa hàng đuổi theo của một nhóm đại gia. Những thanh niên có học thức này hàng ngày làm nghề đánh giày. Chân đầy mồ hôi. Bốc khói nghi ngút trong không gian nhỏ hẹp. Mùi khét lẹt xộc vào mắt. Bạch Thu tìm một nơi gần cửa ra vào và cửa sổ. Nơi thoáng khí không ai thích ở, nhưng Bạch Thu lại rất thích. Nên mong sự thông thoáng để sống ở đây. Bạch Thu vừa đi vào. Mấy thanh niên trí thức đều kinh ngạc. Nhìn rõ Bạch Thu nói. Nhóc con, cậu quá đẹp trai. Tôi còn tưởng đi vào là nữ. Người đang mỉm cười nói chuyện gọi là Trần Thông. Cuối cùng hắn ở trong thôn lập gia đình. Người bình thường nhất định sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy. Nhưng Bạch Thu biết hắn chỉ là một tên lưu manh nên chỉ cười cười. Không nói gì, anh Tống vội vàng nói. Đừng nói nhảm, đây là đứa nhỏ tốt của chúng tôi. Sau đó giới thiệu với mọi người. Tôi năm nay 28 tuổi. Mọi người từ nay về sau đều gọi tôi là anh Tống đi. Nếu có việc gì trong cuộc sống mà không biết cứ đến hỏi tôi là được. Khi những thanh niên trí thức mới đến này nghe thấy có người nhiệt tình như vậy. Họ đã trải chăn bông ra và vây quanh họ. Ban đầu, cửa hàng đại đồng của trung tâm thanh niên trí thức còn lại 5 chỗ ngồi. Nhưng 8 người đàn ông đột ngột bị chèn ép. Mỗi người trong số họ đều nhỏ bé một cách đáng thương. Thanh niên trí thức mới đến nói. Từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ngủ như thế này sao? Anh Tống ôn nhu nói. Qua mấy ngày nữa trời sẽ lạnh. Mọi người chen chút thì ai cũng sẽ ấm. Thanh niên trí thức giang tây mới đến Hoàng Hiểu. Vẻ mặt chua xót nói. Chúng ta không thể giao đến nhà trong thôn sao? Lúc ở trên xe, anh ta vừa thổi kèn. Vừa phác thảo bản thiết kế đi về quê thanh niên trí thức của nam và nữ. Đã có rất nhiều uy tín. Anh trai của anh ta cũng là một thanh niên trí thức. Nghe anh trai kể lại rằng. Ngày xưa đồng hương ăn ở với nhau. Tính từng đồng một. Sau khi tính toán kỹ càng thì người trong thành lợi dụng. Ở trung tâm thanh niên trí thức không có ai biết làm. Sợ từng cm kiếm được cũng không đủ nhai. Về đây mới thấy làng không nghèo. Về kinh tế của Trần Gia Loan. Ở cách thôn 3 năm dặm. Ăn bánh bao cũng không có vấn đề gì. Anh Tống còn chưa kịp nói. Trần Thông đã chế nhạo. Hoàng Tiểu cậu thật thông minh. Thế nhưng người khác lại là hồ. Dân làng mới không muốn đem từng cm bọn họ kiếm lời cho các ngươi ăn uống. Hoàng Hiểu có chút khó chịu vì bị mắng. Lúc mới đến cũng không dám nhe răng với người ta. Trên mặt có chút bất mãn cũng không nói. Anh Tống bên cạnh nói. Trước đây tôi ở nhà một người cùng thôn. Nhưng nghe nói đám thanh niên trí thức đầu tiên đến rất phóng túng. Hãm hại con gái của thôn. Sau này không được ở đó. Hoàng Hiểu cùng một đám người mới tới ngẩn ra. Cái này gọi là cái gì? Đối với người khác, tiền nhân trồng cây, thế hệ sau được hưởng bóng mát, là người đi trước không cậy, thế hệ sau ăn dưa bở. Nhóm thanh niên mới có một khoảng hụt hẫng lớn trong lòng. Thu dọn đồ đạc xong liền đi theo anh Tống đi một vòng quanh thôn trước khi trời tối. Sau khi ăn chút cháo bí ngô với nước lèo loãng, bọn họ liền lăn ra ngủ. Một nhóm thanh niên có học thức lắng nghe tiếng chim già. Một số ngáy, một số đánh rắm nghiến răng và bọn họ không thể ngủ được. Ngược lại, Bạch Thu thích ứng rất tốt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì 4 giờ ngày mai công việc sẽ bắt đầu, cậu không thể kéo dài một ngày không ngủ. 4 giờ ngày hôm sau, nhóm thanh niên học thức cũ bắt đầu keng chuông rửa mặt. Từng người một, thanh niên học thức cũ bị ngạt thở. Vừa rửa bằng nước giếng mát lạnh, vừa lấy nước đá sờ vào những cái cổ của mấy thanh niên trí thức mới đem người làm tỉnh ngủ. Bọn họ năm đó cũng bị chỉnh như thế. Bạch Thu rất ngoan ngoãn dậy sớm cùng nhau đi tắm rửa. Trần Thông đánh răng, sùi bọt mép, nhìn thấy Bạch Thu kêu lên. Cậu vậy mà lại sống sót tránh thoát được một kiếp. Bạch Thu đánh răng, nghe bên trong vọng ra. À, có bệnh à, làm gì vậy? Loạt tiếng kinh hô không ngừng. Thanh niên trí thức ăn chung một nồi cơm to. Không ai muốn lười biếng. Đều từ trên giường đứng dậy. Ngày hôm qua, bọn họ buồn bực. Chỉ cảm thấy mới nhắm mắt đã bị đánh thức không khỏi có chút tức giận. Gió rò rỉ từ các vết nứt trên cửa sổ và cửa ra vào. Một vài thanh niên trí thức bị ngạt mũi giọng nói cũng thôi đổi. Sau đó bọn họ cùng nhau đi ra đại sảnh. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Khi lên sàn đập lúa, bọn họ là những người đến sau cùng. Dân làng nhìn bọn họ bằng ánh mắt có chút khinh thường. Chỉ nhìn thôn trưởng Hạ Kiến Quốc nói. Hôm nay ta đang thu hoạch ngô. Hai người ở trên mặt đất. Đồng chí nữ cõng về. Không ai được phép lười biếng. Hôm nay có nhiều đồng chí mới. Tôi nhắc lại câu cũ. Miếng ăn này là của công. Ai dám ăn trộm là đào xới ngóc ngách của chủ nghĩa xã hội. Báo cho nhau. Nếu bắt được sẽ đưa đi cải tạo. Những thanh niên trí thức mới thấy trưởng thôn ngày hôm qua còn hòa nhã hòa nhã. Nhưng hôm nay sắc mặt đã thay đổi. Chênh lệch cộng thêm thiếu ngủ đều là ai oán. Bạch Thu được xếp vào một nhóm với anh Tống. Những người mới đến khác cũng trộn lộn với những người khác nhau. Bẻ ngô nghe thì có vẻ dễ dàng. Nhưng lá ngô khô rất bén. Không ai như họ chưa từng làm việc có thể chịu đựng được. Lúc đầu thì không sao. Nhưng làm việc cũng chậm dần. Công việc đồng áng cũng dở dang. Có người nhìn trộm Bạch Thu. Khi nhìn thấy da thịt mỏng manh mềm mại của cậu, họ biết cậu chưa từng làm việc gì. Cậu nhất định là kém cỏi nhất trong nhóm kia. Có cậu ở đây, những người khác đều cảm thấy họ tốt hơn cậu. Họ chỉ chờ nói những lời châm biếm khi cậu đang khóc và mệt mỏi. Ai bảo cậu thu hút sự chú ý của nữ thanh niên trí thức đi. Khi họ dậy muộn, chỉ có một số người cướp được găng tay. Số còn lại dùng tay trần làm. Một lúc sau, lớp da mỏng và thịt mềm đã rỉ máu. Người trong viện thanh niên trí thức chậm chạp. Có chút người mới bị kìm hãm. Tiến độ đã kém xa những người khác. Nhưng Bạch Thu thật ra tốc độ trung bình. So với nhiều nam thanh niên trí thức tốt hơn rất nhiều. Người phía sau bắt đầu bàn tán. Này thôn trưởng vừa rồi có ý tứ gì? Chúng ta là thanh niên tiến bộ. Sao có thể ăn trộm ngô của ông ta? Thật quá khinh thường người. Chỉ là tôi tối hôm qua ăn không đủ no. Hôm nay đi làm về bụng đói khiến tôi choáng váng. Mệt chết đi được. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút. Hạ Trường Phong lần lượt nghe xong lời phàn nàn đến giao nước cho thanh niên trí thức. Trên mặt có chút khinh thường. Sống ở nông thôn trong mắt người này không có việc gì. Cũng không hạn chế thời gian để họ phàn nàn. Mấy năm trước có nạn đói. Nếu họ không tiết kiệm và sử dụng nhiều sản xuất hơn thì thành phố đã chết đói từ lâu. Còn có thể giữ họ ở đây oán giận. Nói, các người cũng thật là vô dụng. Nói xong như quá khứ quá đi làm một chút. Một người có thể cân 5 người. Dùng thực lực nghiền ép bọn họ. Khuôn mặt của những thanh niên trí thức này trở nên lúc đỏ lúc trắng. Hạ Trường Phong muốn nhìn thấy thanh niên trí thức mà anh để mắt tới ngày hôm qua. Nhưng kết quả rất bất ngờ. Tất cả những người có thân thể cường tráng đều ngã xuống. Thanh niên trí thức tên là Bạch Thu vẫn đang chăm chỉ làm việc. Trên tay đã bị chảy xước đầy máu. Anh nhìn đến đau lòng. Nhưng vẫn giữ im lặng. Hạ Trường Phong nhìn cậu nhiều thêm mấy lần. Trên con đường đau cuộc sống này mỗi một lượt vốt. Bình luận của bạn sẽ là động lực để tôi viết tiếp. Chương đầu mà nhiều chữ quá đi tê. Tê hơn 3.500 từ. Cách chương.